Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 670, thử vũ khí, gocchuyenaudio.com. Tại sân tập, Asmurfer đang huấn luyện binh lính thì bỗng nhìn thấy Grit và ông lập tức chạy tới. Vua chơi đồ mạnh, ông thấy hứng thú với lưỡi kiếm treo trên eo Grit. Đó không phải là một vũ khí có hình dạng kỳ dị sao? Đó là một lưỡi kiếm không có tay cầm. Ông ta tự hỏi liệu nó thậm chí có thể được gọi là vũ khí hay không nữa. Nó đang bị chế tạo dở dang à. Asmurfer đang hỏi thì bỗng dừng lại giữa chừng. Đó là bởi vì lưỡi kiếm đang treo ở Elgrid bỗng đột nhiên nóng lên như dung nham và phóng ra ngọn lửa. Nó nở ra như một bông hoa rồi biến mất. Trông thật đẹp và huyền bí. Grit cười ấm áp, Asmurfer à, thật tuyệt phải không? Đây là một lưỡi kiếm làm bằng sừng Bilio giống như vũ khí của ông. Và nó là thành phẩm cuối cùng rồi. Một lời giải thích dài dòng là không cần thiết. Tạch, Grit kéo, ma kiếm, ra và nhấn một nút trên. Công cụ kéo, xẹt, cạch, lưỡi kiếm được sợi chỉ bạc rút và bay về phía ma kiếm. Rồi gắn vào nó, à, đó là lý do tại sao có một cái rãnh sâu trên lưỡi kiếm. Đúng vậy, nó có thể gắn vào lưỡi kiếm của mảnh nhỏ giống như một cái vỏ kiếm. Tuyệt quá, ngài có thể sử dụng nó trong trận chiến và giáng một đòn bất ngờ vào kẻ thù. Tôi có thể sử dụng nó cho mục đích đó cũng được. Grit băng qua sân tập trong khi nói chuyện với Asmurfer. Uy quyền của cậu ấy đã thu hút sự chú ý của các người lính. Hàng ngàn binh sĩ đã quên mất việc tập luyện và đứng xem Grit. Cũng có cả những người chơi có mặt ở đây nữa. Đó là Soldier, người chơi có nghề, lính, và đang làm nhiệm vụ trên đảo Cockro với tuyệt kiếm. Nhưng tại sao họ lại gia nhập quân đội của Vương quốc chơi đồ mạnh thay vì đế quốc Saharan chứ? Chẳng phải vì Grit hay vì họ kỳ vọng vào tương lai của vương quốc chơi đồ mạnh sẽ tươi sáng hơn đế quốc. Mà chỉ vì họ muốn nhận được bộ Grit sản xuất hàng loạt mà thôi. Đúng vậy, họ đã đến để thực hiện các nhiệm vụ có thể nhận được từ quân đội chơi đồ mạnh và lên đồ dựa trên các nhiệm vụ đó. Đó là một lực lượng chưa hoàn thiện và có khả năng sẽ rời khỏi vương quốc chơi đồ mạnh bất cứ lúc nào sau khi đạt được mục tiêu của họ. Nếu chẳng vì bộ Grit được sản xuất hàng loạt, thì mình đã nhập ngũ với đế quốc hoặc Ares rồi. Từ quan điểm của một người lính, theo đế quốc và Ares có lợi hơn nhiều so với Grit. Họ sẽ lấy được bộ Grit sản xuất hàng loạt và sau đó sẽ rời đi. Nhưng để có được bộ này, họ cần phải đóng góp vào sự phát triển của vương quốc chơi đồ mạnh. Hả, anh ta đang định làm gì thế nhỉ? Người chơi xem vương quốc chơi đồ mạnh như một bàn đạp để tiến lên. Thế nên họ nhìn Grit mà không có bất kỳ cảm hứng nào giống như những người lính NPC cả. Grit lúc này đang đứng trước một con bù nhìn ở một góc sân tập. Có ai đó đã cười. Anh ta định múa kiếm trước mặt binh lính để nâng cao sĩ khí à? Phi y, sức mạnh của Grit thì tất cả mọi người đều đã biết đến rồi. Cả những người chơi nghề lính cũng vậy, nhưng họ cũng nhớ đến trận chiến ở vương quốc Beltow cách đây không lâu. Nhớ đến lúc Grit đã bị đánh bại bởi Crowell trong giải đấu quốc tế và nhớ đến lúc Grit bị Agnes đẩy lùi ở vương quốc Beltow. Vì vậy họ đã coi cậu ấy chỉ là số 2 mà thôi. Họ nghĩ rằng việc Grit đứng trước binh lính của mình là thật buồn cười. Chà, những người lính NPC đúng là những con ếch trong giếng không biết đến danh tính của Crowell và Agnes. Kiểu gì họ cũng sẽ khen ngợi Grit nếu anh ta thể hiện màn múa kiếm của mình thôi. Grit sẽ vui sướng khi những người lính hèo reo lên vì anh ta. Những người chơi binh lính không phải là đang coi thường Grit, mà là họ ghen tị với Grit vì cậu ấy là người vượt xa họ. Tuy nhiên, những người này không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen tị với Grit. Họ đang cố gắng tìm ra một lỗ hổng nhỏ của Grit để chỉ trích cậu ấy. Mặt khác, Grit thậm chí không nhận ra các người chơi binh lính này. Cậu ấy biết chính xác lý do tại sao họ đã gia nhập quân đội của vương quốc chơi đồ mạnh. Cậu coi rằng họ chỉ là những kẻ lướt qua đời nhau và cậu đã coi họ như những cái cây mà thôi. Ngoài ra, Lý do để Chris đến sân tập là để thử sức mạnh vũ khí của mình chứ không phải là để mua vui cho các binh lính. Mình sẽ bắt đầu thử. Phương, tia lửa đã bắn ra từ thanh kiếm trong tay Chris. Cậu ấy tấn công một con bù nhìn có khả năng phòng thủ và kháng cố định bằng không. Tuy nhiên, sức mạnh và hiệu ứng của nó đã vượt ra ngoài phạm vi của một đòn tấn công thường. Bù sau khi tạo ra vật phẩm có xếp hạng thần thoại, tất cả các chỉ số của cậu ấy đã tăng thêm 10 và tổng sức mạnh hiện tại của Chris là 3.120. Ở lần thức tỉnh chỉ số thứ 3 này, mỗi điểm chỉ số sức mạnh sẽ tăng thêm 0.4 sát thương, như vậy, 3.120 sức mạnh sẽ cộng 1.248 sát thương. Cậu ấy còn được tăng 20 sát thương vật lý, 30 sát thương lửa và 30 sát thương bóng tối. Khi kết hợp cả, thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ. Lại nữa thì sức tấn công của Chris tổng cộng là 6.300. Đối với những người không có khả năng kháng lửa và kháng bóng tối thì sát thương tổng cộng sẽ là 7.548. Sau đó, còn cả hiệu ứng của kiếm pháp Pacma LV4 và thông thạo vũ khí LV5 nữa. Kiếm pháp Pacma LV4 dạng bị động sẽ tăng 34 sát thương và thông thạo vũ khí trung cấp LV5 tăng 17 sát thương. Cuối cùng, bạn đã gây ra 11.397 sát thương cho mục tiêu. Đòn tấn công thường của Chris đã gây ra hơn 10.000 sát thương cho con bù nhìn. Dầm, chấm chấm chấm, con bù nhìn đã ngã xuống. Đó là bằng chứng của việc nó đã nhận phải hơn 10.000 sát thương. Sau đó nó lại đứng lên một lần nữa. Miệng của những người lính đã há hốc ra khi thấy Chris tấn công con bù nhìn lần thứ hai, thứ ba và thứ tư. Kang, Ken-ze-ze-ze, bạn đã gây ra 12.537 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 13.791 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 15.170 sát thương cho mục tiêu. Hiệu ứng của ma kiếm sẽ tăng sức tấn công khi đánh trúng cùng một mục tiêu. Vì vậy, bù nhìn đã bắt đầu chịu nhiều thiệt hại hơn. Hả? Các người chơi không tin vào đôi mắt của họ. Chris dường như đang không sử dụng kỹ năng. Điều này khiến họ khó có thể hiểu được tại sao con bù nhìn lại ngã xuống mỗi khi nó bị trúng đòn. Đừng nói anh ta đã gây ra hơn 10.000 sát thương chỉ bằng đòn đánh thường nhé. Điều ấy là không thể. Những người lính cứ chối bỏ sự thật. Kineong, chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được kích hoạt. Tăng thêm 30, sát thương chí mạng, một đòn chí mạng đã được kích hoạt cho đòn tấn công thường của Chris. Điều đáng chú ý ở đây là, kiếm pháp Pacma, cũng giống như danh hiệu chết trong một đòn, nó cũng tăng sát thương chí mạng nữa. Kiếm pháp Pacma LV4, tăng 20, sát thương chí mạng. Sát thương chí mạng của người chơi là 200, còn sát thương chí mạng của Chris là hơn 250. Đó là một con số có thể khiến các sát thủ thậm chí cũng phải xấu hổ. Bạn đã gây ra 41.718 sát thương cho mục tiêu. Dầm, đây đâu phải là đánh thường đâu. Những con bù nhìn có thuộc tính ổn định khi nhận dưới 50.000 sát thương. Những người chơi đã bắt đầu tái mặt. Chris lại đánh bù nhìn. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp của găng tay thánh quang 8 đã được kích hoạt. Bạn đã gây ra 91.780 sát thương cho mục tiêu. Mỗi khi cậu ấy đánh cùng một mục tiêu, thuộc tính của ma kiếm sẽ mặc định tăng sát thương lên. Cùng lúc đó, 5 đòn liên tiếp đã được kích hoạt và biến con bù nhìn thành cho tàn. Đoàn dê, hiệu ứng của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã cộng thêm 5.000 sát thương lửa. Hiệu ứng lửa đã được kích hoạt và khiến ngọn lửa thiêu đốt cho bụi đang bay tán loạn trong không khí mà không để lại dấu vết gì nữa. Anh ta đã liên tục sử dụng một kỹ năng, đúng không? Tất nhiên đó là một kỹ năng rồi. Làm sao anh ta có thể đánh tan một con bù nhìn bằng những đòn tấn công thường được hả? những người chơi binh lính đã không bao giờ tưởng tượng rằng Grid chỉ đang đánh bù nhìn bằng những đòn tấn công thường. Thế nên sự hiểu lầm rằng Grid có thể sử dụng kỹ năng mà không bị hạn chế hồi chiêu nào đã nảy sinh và họ cảm thấy ngưỡng mộ cậu ấy. Đúng lúc đó, bạn đã gây ra 11.397 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 12.537. Bạn đã gây ra 13.791. Bạn đã gây ra 22.794 sát thương cho mục tiêu. Chấm, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trong tầm nhìn của Grid sau khi cậu ấy đánh con bù nhìn mới 10 lần liên tục và ngay lập tức tăng 100. Sát thương của mình, hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sinh ra từ sự giác ngộ và khao khát mạnh mẽ đã được kích hoạt. Đoàn GG, ở một bên của sân tập, tổng cộng 5.000 con bù nhìn để huấn luyện binh lính đang bị phá hủy. Ở giữa đám bù nhìn đang cháy ấy, Grid đang vung một thanh kiếm phát ra ngọn lửa đen. Sát thương lan bằng 300. Sức tấn công của bạn sẽ đánh trúng mọi mục tiêu trong vòng 10 mét. Chí mạng, chấm, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp của găng tay thánh quang, 8 đã được kích hoạt, bạn đã gây 854.775 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây 854.775 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây 854.775 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây 854.775, ầm ầm ầm ầm, một vụ nổ đã xảy ra xung quanh Grid. Hàng trăm con bù nhìn đã bị xóa sổ khỏi thế giới mà không để lại chút dấu vết. Sức công phá quá lớn và đã cuốn phăng cả sân tập. Asmurfer lau mồ hôi do vụ nổ và lẩm bẩm, có lẽ Lauer sẽ nổi điên lên mất. Quân lính và người chơi đã không chịu nổi sức công phá và ngã xuống. Và họ đã chết lặng. Grid rơi nước mắt vì sung sướng. Tuyệt vời, cậu ấy thậm chí còn chưa sử dụng các kỹ năng bổ trợ như biến thân, hay thợ rèn nổi giận, thế mà cậu ấy đã phá hủy hoàn toàn một khu vực 10 mét. Hôm đó, dành cho những ai nói rằng vua chơi đồ mạnh không mạnh hơn Agnes. Xin chào, tôi là lính di của quân đội Vương quốc chơi đồ mạnh. Hôm nay, tôi muốn nói với các bạn một sự thật, các bạn có thể không tưởng tượng ra được đâu. Đó là lãnh chúa Grid đã nương tay khi đối mặt với Agnes mà thôi. Trên thực tế, vua Grid có một thanh kiếm đang cháy. Thanh kiếm này có thể đốt cháy Agnes, các kỵ sĩ tử thần, Lich, và mọi thứ khác nữa. Nhưng vua Grid đã không sử dụng nó vì thế là quá đáng quá EUEU. Cũng xin nói rằng, tôi sẽ ở trong quân đội của Vương quốc chơi đồ mạnh mãi mãi. Một tin đồn vô lý đã bắt đầu lan truyền khắp nơi trên các diễn đàn Satisfy. Hoàn toàn chẳng có bằng chứng nào đã được nêu ra trong nội dung các bài viết cả. Thế nên mọi người đã nghĩ rằng Vương quốc chơi đồ mạnh đang thao túng dư luận để bảo vệ danh tiếng của Grid mà thôi. Chà, dù sao sự thật sẽ được tiết lộ vào một ngày nào đó thôi. Một lát sau, nghiêm, hoan hô vua Grid, đôi mắt của người chơi binh lính cũng đã tràn đầy động lực như những người lính NPC. Đội quân chơi đồ mạnh đầy nhiệt huyết đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cách chương.